Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 844. Chương 844. Thập phương đảo tin tức khẩn cấp. Đương nhiên, gọi Bạch Sách đến nói lời. Những này thay đổi gì? Bạch Sách là có chút nhìn không rõ, bởi vì Bạch Sách chiến đấu vẫn luôn là rất đơn giản, vô cùng đơn giản, cho nên Bạch Sách nói là không ra. Những tướng lãnh này đến tột cùng có cái gì cải biến? Nhưng là, Bạch Sách có thể nhìn ra, chính là có thể cảm giác được, những tướng lãnh này hợp tác ăn ý, đang nhanh chóng thượng thăng. Vừa rồi nói, trước đó những này các tướng lĩnh gặp phải địch nhân, đều là không thể nào dám phản kháng địch nhân, liền xem như dám phản kháng, thực lực kia cũng không tính là đặc biệt cường. Nhưng là, hiện tại địch nhân thì không phải vậy loại kia. Hiện tại địch nhân là chỉ cần một tìm tới cơ hội, liền hội lập tức nghịch chuyển thế công, chuyển thủ thành công. Sau đó những tướng lãnh này liền nhịn không được. Cho nên, các tướng lĩnh nếu như muốn áp chế những này Hồng Mông đại đế người, nhất định phải mỗi lần đều sử dụng ra bản thân tối cường chiêu thức, đến điên cuồng áp chế đối phương. Có thể vấn đề như vậy ở chỗ, coi như những tướng lãnh này thực lực đều là vô cùng vô cùng cường, có thể vấn đề ở chỗ, nếu như chiêu chiêu đều sử dụng loại kia rất mạnh chiêu thức, coi như các tướng lĩnh thực lực phi thường cao, kia rất nhanh, đánh không mấy lần, cũng hội linh lực khô kiệt, không chống đỡ được. Đồng thời, loại kia siêu cấp cường lớn chiêu thức, cũng không phải là nói muốn phóng thích liền lập tức có thể thả ra, cũng phải có một cái ngưng tụ thời gian. Nếu như trong lúc này một ngày xuất hiện đứng không, liền xong đời rồi. Trước đó cái này đệ nhất đại đội tại lần thứ nhất cùng địch nhân thời điểm chiến đấu, liền xuất hiện vấn đề này. Cho nên, chỉ là ngắn ngủi chế thành 3 phút, liền lập tức bị người chuyển thủ thành công, nghịch chuyển thế công. Nhưng là hiện tại, liền hoàn toàn không giống. Cái này đệ nhất đại đội hơn 100 người bên trong, đã có chỉ huy, một cái đại đội lại phân 10 cái tiểu đội. Mỗi lần đều là 2 cái tiểu đội cùng tiến lên. 2 cái tiểu đội đem chính mình tối cường chiêu thức thả xong sau, lập tức trở về thủ. Sau đó hơi nghỉ ngơi một chút, sau đó tại tiếp tục ngưng tụ cường đại chiêu thức. Mà trong khoảng thời gian này, hội có mặt khác tiểu đội bổ túc, như vậy liền sẽ không xuất hiện tạm ngưng đứng không này một ít sự tình. Hiện tại những tướng lãnh này đánh là ra dáng, đánh cũng là phi thường giống như là có chuyện như vậy. Đồng thời, cái này tại sáng sớm lần này đợt thứ 3 chiến đấu bên trong, cái này đệ nhất đại đội người, tại không có dựa vào Bạch Sách tình huống dưới, vậy mà chính mình chém giết một địch nhân, đây thật ra là phi thường bất khả tư nghị. Dù sao, thập phương đảo lúc ấy có thể là bị toàn diệt về sau, kia tam đại thánh cùng 7 chú lùn đều là thí sự không có. Bất kể nói thế nào, thập phương đảo người nhưng là muốn so cái này 100 cái tướng lĩnh hiếu thắng vô số lần. Nơi nào còn có các loại trước kia lưu truyền tới nay đại trận. Đồng thời thập phương đảo nhân số cũng so cái này 100 cái các tướng lĩnh muốn nhiều nhiều lắm. Ở đâu tùy tiện một cái tiểu thế lực không chỉ 100 người. Cho nên, cái này vừa so sánh giác, những tướng lãnh này trưởng thành, thật là quá lớn, thậm chí đã có thể dùng kinh người để hình dung. Đương nhiên, có lẽ, tại lúc ấy, thập phương đảo cùng tam đại thánh gặp gỡ thời điểm, thập phương đảo mới là cái kia không có nhất chuẩn bị một phương. Sau đó bị đột nhiên xuất hiện tam đại thánh trực tiếp đánh. Nếu như thập phương đảo tại sớm biết, tuyệt đối sẽ không thảm như vậy. Liên giới chủ đều bị trực tiếp chơi chết, nghiêng cắm ở trung tâm đảo cung điện đổ nát thê lương phía trên. Đương nhiên sự tình cũng không có như quả, mà nhân loại cũng là hội hấp thụ các loại giáo huấn. Hiện tại, những tướng lãnh này chính là ví dụ tốt nhất. Bất quá, nói tới nói lui, những tướng lãnh này biểu hiện cũng vô cùng xuất sắc. Có thể, thực lực còn là không may. Sau cùng lời nói, vẫn là muốn dựa vào Bạch Sách đến giải quyết. Kế tiếp hai ngày thời gian, cũng vẫn y như là như thế. Hai ngày này thời gian, cũng cơ hồ là bận rộn nhất thời điểm. Bởi vì, hai ngày này thời gian, là các loại vùng này tiểu đội, chen chúc mà tới thời gian. Cái này hai thiên bình đồng đều mỗi một giờ, liền hội tiến đến một cái tiểu đội. Thậm chí có lúc, đệ nhất đại đội còn tại cùng cái này Hồng Mông đại đế người đánh nhau thời điểm. Cái này một cái khác Hồng Mông đại đế tiểu đội lại tiến đến. Như vậy, chính là mới vừa nghỉ ngơi xong đệ nhị đại đội, lập tức xông đi lên nghênh địch. Hai ngày này thời gian, cũng thực là đem Bạch Sách cho mệt chết. Trên cơ bản liền không có thế nào ngủ, liền cơ hồ là toàn bộ đều tại tổ thức chiến hạm bom tàu bên trên. Bạch Sách hận không thể đem một cái giường đều đem đến cái này bom tàu bên trên. Có thể, coi như thật chuyển trên giường đến, kia Bạch Sách cũng không có thời gian có thể nghỉ ngơi. Bởi vì, căn bản không kịp, hai ngày thời gian, chính là như vậy vội vàng mà qua. Tổ thức chiến hạm bom tàu bên trên, còn có phía dưới mặt biển, hoàn toàn cũng bị huyết thủy nhuộm đỏ. Phía dưới đại hải bên trong, đã thành tụ tập các loại hải quái tồn tại. Mặc dù nói, trong hai ngày này, rơi xuống thi thể cũng không nhiều. Đại đa số đều là bị Bạch Sách trực tiếp một quyền oanh thành bọt máu. Nhưng là đại lượng tiên huyết, còn là hấp dẫn rất nhiều thị huyết hải quái tụ tập. Mà hai ngày này thời gian, đến tột cùng có thu hoạch hay không? Vẫn phải có, hơn nữa còn là rất nhiều. Các tướng lĩnh là càng chiến càng hăng. Lúc đầu trước đó những tướng lãnh này liền phi thường hiếu chiến. Dù sao, nếu như không hiếu chiến, nhu nhược người, coi như tại mạnh, cũng sẽ không bị tuyển tiến nhập tứ đại thiên vương chiến hạm bên trong. Mà hai ngày này chiến đấu, khiến cái này các tướng lĩnh càng ngày càng chờ mong chiến đấu. Đồng thời, thành công đem trước đó đám người bởi vì nhìn thấy thập phương đảo thảm trạng sợ hãi cho tiêu trừ. Mà hai ngày này thời gian, tứ đại thiên vương tổ sư chiến hạm tổng cộng 4 cái đại đội. Kiên trì thời gian cũng là càng ngày càng dài. Thậm chí, đã có loại kia có thể đối phó rằng co không xong tình huống phát sinh. Mà những này là trên tâm lý trưởng thành, mà tính thực chất trưởng thành càng nhiều. Hai ngày này thời gian, càng ngày càng nhiều các tướng lĩnh, tại một trận chiến đấu về sau, liền thành công đột phá, thực lực càng mạnh. Dù sao, trước đó đại đa số các tướng lĩnh thực lực liền rất mạnh. Đồng thời cũng đều kẹt tại bình cảnh bên trong. Dù sao, tại đến những tướng lãnh này thực lực về sau, đã không phải là loại kia chỉ cần linh lực dư giả liền có thể lập tức đột phá. Tại các tướng lĩnh loại thực lực này về sau, muốn đột phá, trừ chính mình tự thân linh lực muốn đủ mạnh về sau, cũng nhất định phải thiên thời địa lợi nhân hòa. Hoặc là đơn giản đến nói, một trận khắc sâu ấn tượng chiến đấu, đến đột phá bình cảnh, mà hai ngày này chiến đấu, đối với những tướng lãnh này đến nói, chính là cái này loại tốt nhất đột phá. Trừ những này bên ngoài, thậm chí, có kia cái khác mấy cái tướng lĩnh, thậm chí đã lĩnh ngộ thánh tính. Nói lên thánh tính, nguyên câu bên kia ngược lại là vẫn không có tin tức gì. Bất quá, loại chuyện này, trước đó Bạch Sách cùng tứ đại thiên vương gấp gáp, hiện tại cũng liền chậm rãi không thể nào gấp. Dù sao nguyên câu không có việc gì liền tốt, mà tại vượt qua hai ngày điên cuồng cũ về sau, chậm rãi chiến đấu phía sau cũng liền cũng không nhiều lắm. Đơn giản đến nói, chính là người đều không sai biệt lắm bị kêu đến phía sau, một ngày khả năng liền đến hai đội. Thậm chí tại một đội, tại 4 ngày sau đó, liền triệt để không có. Kế tiếp khoảng thời gian này, Bạch Sách ngược lại là có thể hơi nghỉ ngơi một chút, thư giãn một tí, ngủ một giấc, có thể, hiện thực cũng không có đơn giản như vậy. Tại Bạch Sách chỉ đạo hạ một đội Hồng Mông đại đế người tại sau 7 tiếng mới trở về. Bạch Sách chuẩn bị nằm xong ngủ một giấc thời điểm, cái này mới vừa ngủ không có 3 giờ, Bạch Sách lại đột nhiên bị người đẩy. Tại Bạch Sách mơ mơ màng màng rời giường, vuốt mắt thời điểm, liền thấy trước mặt mình 4 cái thân ảnh cao lớn. Lúc này, chính lo lắng đứng tại Bạch Sách phía trước cửa sổ, hướng về phía cái này mới vừa dậy, mơ mơ màng màng Bạch Sách vội vàng nói: "Bạch Sách huynh đệ, Thập Phương Đảo bên kia truyền đến tin tức khẩn cấp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem."